Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, chương 1071, Tân Khách Danh Sách. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình buổi tối gần 10 giờ. Tham gia tụ họp quý khách lần lượt rời đi, đưa xong quý khách trở về An Khả Hinh. Gặp Lâm Kiệt tư thái lười biếng nằm trên ghế salon ở phòng khách. Liền kề bên hắn ngồi xuống bên người. Nhẹ giọng hỏi, Âu Dương Chí Chăn đồng ý. Lâm Kiệt thân thể lệch một cái. Đầu lựa vào An Khả Hinh trên đùi. Nói, hắn tự mình là đồng ý. Rất dứt khoát, bất quá. Bởi vì hợp đồng lao động, phục vụ kỳ và cạnh nghiệp cấm chỉ hiệp nghị. Còn cần đạt được Lãng Triều bên kia cho phép mới có thể. Ngày mai, ta còn phải cùng Lãng Triều Tổng Giám Đốc Niếp Xuyên Vân cầu thông một chút. Nói đến đây, hắn liền khẽ thở dài một cái. Nói, mấy tháng này, phân tâm sự việc là càng ngày càng nhiều. Ta càng phát ra cảm giác mình không giống như là một vị thầy thuốc. Ngược lại là giống như một thương nhân. An Khả Hinh đưa tay đè lại Lâm Kiệt huyệt thái dương. Một bên xoa giữ, một vừa cười nói, đây chính là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều à, là một bác sĩ, y thuật lợi hại hơn nữa. Một năm cứu 1-2 nghìn người coi như là đỉnh thiên. Mà đào tạo được mấy chục học sinh, một năm là có thể cứu mấy chục ngàn người, thành lập một nhà bệnh viện lớn. Một năm chí ít chữa trị mấy trăm ngàn người, nghiên cứu ra một loại dược vật, nghiên cứu ra một loại phương pháp trị liệu. Một năm là có thể để cho mấy triệu bệnh nhân thu được ích lợi đây. An Khả Hinh cúi người ở Lâm Kiệt trên trán, hôn một cái, nói, A Kiệt, ngươi mặc dù bận tâm nhiều chuyện, nhưng là tương lai bởi vì ngươi mà được lợi người, lại là thành bao nhiêu bội số tăng lên đây. Lâm Kiệt buồn rầu nói, ngươi nói đạo lý, ta đều là hiểu, nhưng là, ta rất lâu liền chỉ muốn làm một cái thật đơn giản bác sĩ. Xem bệnh một chút người, làm một chút giải phẫu, những chuyện khác cũng không cần quan tâm. An Khả Hinh nhẹ nhàng sờ Lâm Kiệt mặt, nói, A Kiệt, đến ngươi bây giờ cái này một tầng thứ, rất nhiều chuyện, cho dù ngươi không chủ động đi làm. Rất nhiều lực lượng vô hình, vậy sẽ thúc đẩy ngươi đi làm, giống như là bởi vì Elena khối u, ngươi nghĩ ra chữa trị khối u thí nghiệm liệu pháp, người quân đội đã nghe đến vị tìm tới ngươi. Còn nữa, cái đó dẫn dụ thuốc, cho dù không có đang đạt hoặc dược nghiệp chính mậu, cũng sẽ có cái gì khác dược nghiệp tìm tới cửa. Còn bởi vì ngươi cái này thí nghiệm thành quả. Cho dù là địa vị là thế giới bốn lớn tập san y học một trong The Lancet. Vậy buông xuống cao ngạo và dè đặt, muốn là ngươi cờ tung bay kêu gào, nếu quả thật cầm ngươi thành công đẩy là giải Nobel sinh lý. Học phần thưởng trẻ tuổi nhất chúng thưởng người, bọn họ cũng là thu được ích lợi quá nhiều, sẽ để cho The Lancet tập san danh tiếng lớn tăng. An Khả Hinh khẽ thở dài một cái. Nói, trước kia, ta đối với, thân bất do kỷ, giá từ không quá hiểu. Bây giờ nhưng là tràn đầy nhận thức, giống như là triệu khuông dẫn không thể không hoàng bào thêm. Thân như nhau, A Kiệt, người đại biểu hữu hình và vô hình lợi ích, có thể nói là rất lớn. Bọn họ cũng rất tinh minh, tự nhiên thấy được giá trị của ngươi chỗ. Lâm Kiệt đưa tay phản sờ một chút An Khả Hinh mặt. Hỏi, ngươi và An Cư cũng là cái này lợi ích thúc đẩy người một trong. An Khả Hinh đè lại Lâm Kiệt tay, cúi đầu nhìn hắn ánh mắt, nói, tự nhiên cũng phải a. Ban đầu là vì chữa trị phụ thân khối u, kế tiếp là bệnh viện An Lâm. Hiện như vậy nhiều liền An Lâm gia viên, An Lâm trí năng chữa bệnh trung tâm nghiên cứu, còn sẽ có An Lâm dược nghiệp. Cùng Morris kỹ nghệ thành công hợp tác sau đó, còn sẽ có An Lâm dụng cụ chữa bệnh. Nàng cảm khái nói, lúc này mới ngắn ngủi 2 năm thời gian dài, vây quanh người liền đem thành lập như thế nhiều xí nghiệp. cái này hợp lại đầu tư thì có 10 tỷ cỡ đó, tương lai sinh trị giá đó chính là mấy chục tỷ, hơn trăm tỷ. A Kiệt, những thứ này cũng đều là một mình ngươi mang động đâu, có phải hay không rất có cảm giác thành tựu? Lâm Kiệt lật một chút mí mắt, buồn bực nói, chỉ là treo một cái tên chữ, ta thực tế có thể lấy được lợi ích rất nhỏ. An Khả Hinh đưa tay bóp một cái Lâm Kiệt lỗ mũi, cười nói, A Kiệt, ngươi có thể đừng lòng tham chưa đủ à, cái này mấy cái xí nghiệp cá nhân ngươi chiếm làm của riêng quyền lợi, cũng không biết nhỏ 5%, nói không chừng một số năm sau đó, ngươi là được Trung Quốc nhà giàu nhất đây. An Khả Hinh lại dò hỏi, nói tới quyền lợi, vậy Chu Tử Diễm nói lên số tiền kia dược tề, ngươi ý tưởng là? Lâm Kiệt nói thẳng, 40% có chút quá nhiều. Đối phương kiên trì, liền một lượng thành đi. An Khả Hinh cười nói, người khác đều là chê đối phương lấy được hơn, các người ngược lại là tốt, cũng ngại mình chiếm làm của riêng lợi ích hơn. Còn nữa, cái đó ăn Lâm dược nghiệp đâu, ngươi có ý kiến gì? Lâm Kiệt cười hắc hắc nói, cái này, ngươi đại biểu ta, dùng sức nói lợi ích, đòi hỏi nhiều, đang đạt và đang tốt hai nhà thuốc mong đợi, cũng đều là không thế nào thiếu tiền chủ. An Khả Hinh quơ múa một chút quả đấm nhỏ, cao hứng nói, A Kiệt, ngươi cứ yên tâm, ta khẳng định sẽ hung hăng cắt lấy một khối thịt lớn. Đây là Lâm Miểu, An Khả Mộng và Diêu Hà Niếp từ bên ngoài trở về. Ba cái tên này, bữa ăn tối ăn có chút hơn. Trước đi trước lầu chót vườn hoa, đi bộ tiêu thực đi. Diêu Hà Niếp nhìn một vòng, hỏi, thúc thúc, không thấy Nhạc Nhạc, có phải hay không nó và tối nay liền không trở lại? An Khả Hinh thay Lâm Kiệt trả lời, người thẩm A-di gọi điện thoại tới, nói là ở nàng nơi đó ngủ, tối nay cũng không đưa nàng trở về, Nhạc Nhạc phỏng đoán cũng là vui quên trở về. Nói chuyện cũng tốt, ngươi và Tiếu Tiếu tỉ qua mấy ngày đi ngay nước Mỹ, vừa vặn để cho thích ứng một chút. Lâm Kiệt xoay mình ngồi dậy, buồn rầu nói, bọn họ cuốn đi, có thể đừng nhân tiện cầm Nhạc Nhạc vậy dễ chạy, có ta ở đây, Nhạc Nhạc ai cũng dễ không mang được. Lâm Miểu rất là tự tin trả lời. Lâm Kiệt nhìn Lâm Miểu, An Khả Mộng và Diêu Hà Niếp một mắt, nói, ta đã phân phó Tần Cương, mấy ngày nay hắn biết lái xe cùng các ngươi và Tất Tịch Nhan thật tốt đi dạo một vòng. Ca ca, ta còn làm việc đây. Lâm Miểu nhắc nhở, xin nghỉ chính là. Lâm Kiệt giọng mang áy náy nói, đoạn này thời gian ta một mực bận bịu, không việc gì cùng ngươi, mấy ngày nay liền làm cho chính ngươi đặt một cái kỳ nghỉ đi. Lâm Miểu ồ một tiếng, lại dò hỏi, Tiếu Tiếu tỷ không cùng chúng ta cùng nhau sao? Ta hỏi qua nàng, Tiếu Tiếu tỷ nói phải xử lý một ít chuyện của mình, còn muốn và mấy người bạn ăn một chút cơm cái gì. Lúc trời cũng không còn sớm, các người cũng trở về phòng tắm một cái đi ngủ. Lâm Kiệt cùng các nàng ba người lên lầu 2, lại thấp giọng hỏi, Khả Hinh à, Khả Mộng đoạn này thời gian nhưng mà một mực không trở về qua, nàng và An Thúc Thúc vẫn còn ở nháo không được tự nhiên, làm sao, ngươi ngại Khả Mộng phiền? An Khả Hinh giọng có chút sông nói. Lâm Kiệt vội vàng lắc đầu giải thích, làm sao có thể sẽ ngại nàng phiền, Khả Mộng cả ngày kêu ta Kiệt ca ca, nàng và Miểu Miểu như nhau, đều là ta muội muội ruột, làm sao sẽ phiền nàng, ta chỉ là lo lắng cái này thời gian một dài. Khả Mộng đối với An Thúc Thúc ý kiến càng ngày sẽ càng sâu. An Khả Hinh có chút oán trách nói, sâu liền sâu đi, dù sao ba tâm tư cũng ở đó một bà bầu trên mình, đối với chúng ta cái này hai cô con gái đều là quên chi sau ót, cái này oán niệm có chút sâu đây. Lâm Kiệt quyết định không lại tiếp tục cái đề tài này, quay lại hỏi, Khả Hinh, chúng ta hôn lễ chuẩn bị như thế nào? Còn có núi Phượng Hoàng phiến khu ngôi biệt thự kia, sửa xong rồi không? An Khả Hinh u oán nói, rốt cuộc nhớ tới hỏi hôn lễ. Ta còn lấy là phải chờ tới hôn lễ ngày hôm đó. Ngươi kinh người nhắc nhở, mới nhớ tới. À, ngày hôm nay ta muốn bởi vì chú rể thân phận đi tham gia một cái hôn lễ. Lâm Kiệt cười hắc hắc, chột dạ nói, đây không phải là vạn sự có ngươi à. Hắn đưa tay cầm An Khả Hinh ôm ở trong ngực, hôn mái tóc của nàng, lẩm bẩm nói, có ngươi bận tâm sự việc, ta cũng không cần lo âu, bởi vì ta biết, ngươi nhất định sẽ đem tất cả sự việc cũng an bài thỏa đáng. An Khả Hinh dùng giọng mũi khẽ hừ một tiếng, thân thể nhuyễn nhuyễn tựa vào Lâm Kiệt trong ngực, nói, ngươi hỏi tới hôn lễ, ta đây là nhớ lại một chuyện, Crown Plaza người mấy lần hỏi. Hỏi chúng ta phải chăng nghĩ tốt lắm tân khách danh sách. Tân khách danh sách, Lâm Kiệt không hiểu nói. Cách chúng ta hôn lễ còn có hơn 2 tháng đâu. Cần sớm như vậy xác định tân khách danh sách sao? An Khả Hinh có chút đắc ý nói. Đây là bởi vì Crown Plaza lo lắng. Chúng ta hôn lễ tân khách sẽ quá nhiều. A Kiệt, bọn họ lớn nhất phòng yến hội. Có thể đồng thời chứa 500 người chừng vào bữa ăn. Mấy lớn phòng yến hội cộng lại, đồng thời có thể tiếp đãi người dùng cơm đếm, nhất hơn là 1.500 người. Nếu như chúng ta tân khách số người vượt qua 1.500 người, bọn họ có thể trước thời hạn làm chút chuẩn bị, làm một ít sửa đổi. Lâm Kiệt không cho là đúng nói, tham gia chúng ta hôn lễ tân khách số người. Làm sao cũng không khả năng vượt qua 1.500 người. Bọn họ là buồn lo vô cớ, phải không? An Khả Hinh tránh ra Lâm Kiệt ôm trong ngực, ngồi ngay ngắn người lại, cười tủm tỉm nói, ta làm sao cảm thấy cái này 1.500 người rất dễ dàng vượt qua đây. A Kiệt, người chớ coi thường mình sức ảnh hưởng nha. Nàng đưa đầu ngón tay ra, tính toán nói, vườn hoa một thôn những cái kia láng giềng hàng xóm cũ. Loại thời điểm này, phàm là và ngươi có chút quan hệ, hẳn cũng không biết vắng mặt. Cái này 200-300 người tổng là có chứ. An Khả Hinh lại dùng tay khua tay múa chân một cái, nói, cái này nhà trọ tường thái nhà ở, trừ xem gây gổ cái người khác, kém không nhiều được một hốt ổ chứ. Cái này chí ít cũng có 200-300 người. Ta chỗ nhà cao ốc Kim Đỉnh cũng kém không nhiều là loại chuyện này, lại là 200-300 người. Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện, hơn nữa Đại học Tân Hải người, ta coi là 300 người, không tính là nhiều chứ. Còn có Tân Hải giới y học đồng nghiệp, 100 người hẳn là có chứ. Chúng ta bệnh viện An Lâm, An Lâm từ thiện quỹ, học sinh của ngươi và phòng làm việc đợi một chút, nhất định là một cái không sót muốn tham gia hôn lễ. Cho dù bệnh viện An Lâm bởi vì công tác vấn đề, rất nhiều người không đi được, bọn họ tổng cộng tới cái 300 người, đây là chí ít chứ. Toàn quốc bác sĩ đồng hành, còn có nước ngoài, còn có cảm ơn ngươi bệnh nhân, nghe An Khả Hinh như thế tính toán. Lâm Kiệt đầu cũng có chút lớn, nghi ngờ nói, ngươi nói những người này, trong đó phần lớn và ta quan hệ chỉ là phiếm phiếm. Thậm chí là gặp mặt liền gật đầu một cái giao tình cũng không có. Bọn họ hẳn không sẽ đến chứ. An Khả Hinh hì hì cười một tiếng, nói, A Kiệt, bọn họ sẽ đến, đừng quên ngươi thân phận, ngươi nhưng mà thế giới danh y đây. Tham gia hôn lễ loại này có thể cùng ngươi leo lên giao tình cơ hội. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ. Thống https://tiuyencv.com/sung-tiins-nối-trom-si-nối-song-tsong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.